Chương 3286 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền các vô thượng thần bảo. Cung vớt bi liêu điên cuồng nuốt chửng âm các chủ trên người tinh nguyên. Âm, y. Âm. Tiểu hắc trong động hỏa tinh nhiều hơn mấy phần, âm các chủ mềm mặt ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn Long Phi, lắc đầu nói, y không, không, y không ngươi em gái à. Âm. Một chân dẫm bạo âm các chủ đầu, ánh mắt quét qua, y cái kế tiếp. Càng rỡ cực kỳ, huyền các những kia trưởng lão, các chủ hơi co rụt lại, cũng không dám tiến lên, Long Phi vẫn luôn không có ra tay, vừa nãy đột nhiên ra tay, hơn nữa một quyền liền đem âm các chủ mạnh nhất trùng vương bắn cho giết, lực lượng này mạnh bao nhiêu, bị động phòng ngự vô cùng cường đại, chủ động ra tay cũng là cực kỳ lợi hại, người như thế vô địch gà, làm sao là đối thủ, đại các chủ nội tâm càng thêm trở nên hưng phấn, ỷ vô thượng thần bảo. Quá lợi hại, ha ha ha, hắn không có ý sợ hãi. Ngược lại càng thêm hưng phấn, Long Phi biểu hiện càng mạnh, hắn liền càng thêm hưng phấn, một cái thông u cảnh võ giả được vô thượng thần bảo trở nên cường đại như thế, nếu như là hắn được, sẽ cường đến mức nào, như thần cảnh giới, thế giới này người mạnh nhất. Kha kha. Đại các chủ nặng nề một tiếng nói, "Lê tiểu tử, ngươi sức mạnh thông qua tiếp xúc hấp thu mà đến, chỉ cần không tiếp xúc ngươi, thì sẽ không tạo thành một chút thương tổn." Đương nhiên. Các loại sức mạnh công kích được trên người ngươi đều sẽ bị ngươi hấp thu đi. Cơ thể ngươi có thể nói đã vượt qua huyền thể tồn tại. Không thể không nói, ngươi hiện tại hầu như là sự tồn tại vô địch, không đả thương được, không chết được. Đại các chủ nhà nhạc nói, Long Phi nói, ở nghiên cứu rất thấu triệt mà. Bất quá có một chút ngươi nói sai, lão tử không phải hầu như vô địch, lão tử chính là vô địch. Đại các chủ âm nở nụ cười âm u, nói, y không hẳn. Long Phi nói, e không hẳn liền phóng ngựa lại đây, ngày hôm nay lão tử cầm lời nói thả nơi này, các ngươi chính đại các chủ một cái cũng chạy không thoát, đều phải chết. Đây là hắn đáp ứng thao thiết chuyện của ông lão, vả lại, động hắn Long Phi nữ nhân, vậy thì phải chết. Đại các chủ hai mắt hơi một nanh, mặt khác sáu tên các chủ sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, Long Phi ánh mắt quét qua, lặp lại lần nữa nói, ngày đều phải chết. Cực kỳ hung tàn, cực kỳ hung hăng. Phía trên thế giới này mạnh nhất thế lực, cũng là phía trên thế giới này cao nhất chín người đều phải chết. Đây là có bao nhiêu cùng? Quá kiêu ngạo rồi. Đại các chủ âm lãnh lạnh một tiếng, nói, ơ ngươi khi ta không có cách nào chế ngươi. Ta khuyên ngươi tiện đem nhất đồ vật giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cũng có thể tha cho các nàng một mạng. Nếu như ngươi tiến thêm một bước nữa, ê không chờ đại các chủ nói xong, Long Phi bay thẳng đến trước đạp tiến một bước, nói, người ta tiến thêm một bước nữa rồi. Chớ cùng ta mù tất tất, phóng ngựa lại đây. Hoặc là nói, các ngươi cùng tiến lên. Hung hăng coi trời bằng vung, đường đường huyền cát, lại bị Long Phi nghiền thành như vậy, bọn họ từng cái nội tâm đều đè lên một đoàn phẫn nộ hỏa diễm. Long Phi vẫn bức bách, hung hăng, để bọn họ từng cái khí tức trên người đều biến đến mức dị thường nóng rực lên. Đại các chủ, nếu hắn nói rồi, vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Để tiểu tử này biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Không sai. Động thủ giết hắn. Bọn họ không nhìn nổi, từng cái ở vào nỗi khùng trạng thái, chỉ là, đại các chủ cũng không có hạ lệnh, mà là cười nhạt, nói, người ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi không có cơ hội rồi. Song chỉ một nanh, nhanh chóng kết ấn, ngón tay trong lúc đó hình thành từng đạo huyễn ảnh, không bao lâu đại huyền cung điện bầu trời chính là chấn động nổ vang. Âm. Quảng trường đột nhiên lõm vào, các bay đá chạy, cuồn cuộn tro bụi không ngừng ở ngoài lan ra đi, không phải dưới lòng đất có đồ vật mà là trên trời, đại huyền phong bầu trời có một đạo siêu cường đồ vật xuống chút nữa ép, còn chưa tiếp xúc được, mặt đất liền bắt đầu lõm vào hạ xuống, Long Phi thân thể cũng là chìm xuống, coi như là thao thiết thân thể, vào lúc này cũng bị gắt gao hút lại trên đất, nhúc nhích cực kỳ khó khăn. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Bầu trời không ngừng nổ vang, người chung quanh căn bản khiên không được mạnh mẽ ở ngoài tán sức mạnh, trực tiếp không đứng thẳng được bị bức lui. Vù. Một tiếng chung minh nổ vang, trên bầu trời một đạo siêu cường sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đi đồng thời ở nơi này. Âm âm âm. Một đạo sức mạnh sóng gợn đem bầu trời bao trùm lại, tầng mây dày đặc bắt đầu không ngừng mà lăn lộn này, một cái quái vật khổng lồ từ giữa bầu trời hiển hiện ra. Siêu cấp chiến hạm. Y. UFO. CMN. Long Phi nhìn to lớn màu đen vật thể hiển hiện ra, hắn cũng khiếp sợ không thôi, là một khối to lớn môn ném đĩa như thế đồ vật, mặt trên điêu khắc các loại hoa văn, mang hỏa diễm bình thường hoa văn, ngoại hình nhìn qua thật giống như là ngoại tinh chiến hạm như thế, thế nhưng, Long Phi thấy rõ môn ném đĩa trên hoa văn thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên chìm xuống, thì không đúng. Lập tức nghĩ đến ràng buộc ở thao thiết trên người lão giả thiết cầu, cũng là loại vật liệu này. Vù. Bầu trời lần thứ hai nổ vang, dường như chung lớn vang lên, truyền bá bách vạn cây số. Ầm. Một đạo sức mạnh rót xuống, dường như trùng sáng bình thường đem Long Phi cho bao phủ lại, Long Phi thân thể lập tức bị ràng buộc ở, không thể động đậy. Đại Các Chủ đắc ý cười nói, ở ngươi có vô thượng thần bảo, Huyền Các như thế cũng có, chỉ có điều Huyền Các vô thượng thần bảo quá mức to lớn, không thích hợp tu luyện, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Năm đó, Huyền Các lão tổ dùng thứ này hàng phục một con ngoại vực yêu ma. Ngươi có thể từ đoạn thiên nhai sống sót, nói vậy cùng đầu kia yêu ma cũng có nhất định quan hệ chứ. Đại Các Chủ suy đoán nói rằng, khỏe mạnh Đoạn Thiên Phong nói nứt toát liền nứt toát, khẳng định cùng đầu kia yêu ma có quan hệ, thêm vào Long Phi thân thể cùng loại kia mạnh mẽ sức cắn nuốt lượng, tuyệt đối có quan hệ. Đại Các Chủ thấy Long Phi không nói lời nào, lại nói tiếp, vì hơn 3.000 năm trước có thể trấn áp đầu kia ngoại vực yêu ma, ngày hôm nay đồng dạng có thể trấn áp ngươi. Cẩu vật, y. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem đồ vật giao ra đây, không phải vậy mà nói cũng làm cho ngươi cùng đầu kia ngoại vực yêu ma như thế, cho trấn áp ở thiết cầu bên trong. Ầm ầm ầm. To lớn môn ném đĩa hơi động, lại là một đạo sức mạnh oanh kích xuống, Long Phi thân thể trói chặt ở, hai mắt nhìn môn ném đĩa trên hỏa diễm hoa văn, không ngừng mà chuyển động, nhìn qua cũng không phải cái gì vô thượng thần bảo, mà là một loại phi thường trận pháp đặc biệt, nhìn từ phía dưới đi tới, nó càng thêm như là một chiếc ngoại tinh chiến hạm. Na Tra, ngươi có thể xuất thể sao? Long Phi không động đậy, chỉ có thể dựa vào Na Tra. Na Tra nói, loại sức mạnh này còn ràng buộc không được ta, chỉ là cha, sức mạnh của ta tiến vào thân thể của ngươi cũng không cách nào phá tan ràng buộc. Long Phi nói, ở ngươi có thể xuất thể là được, ngươi đi cái này lớn môn ném đĩa mặt trên, nhất định có lối vào đi vào, sau khi đi vào đừng động nhiều như vậy, trước tiên đem nó bên trong các loại đường bộ làm hỏng đi. Long Phi đến từ địa cầu, điện ảnh bên trong gặp các loại loài người tưởng tượng ra đến ngoại tinh chiến hạm, nếu như đúng là ngoại tinh chiến hạm, vậy chỉ cần phá hoại hệ thống, liền hoàn toàn đánh mất sức mạnh, Na Tra nói, ê rõ ràng. Cha, ta không ở, ngươi một người muốn cẩn trọng một chút nha. Long Phi nói, ê ta hiểu rồi. Có thể liền thao thiết hung thú như vậy chi tổ đều có thể nghiền ép, chiếc chiến hạm này rốt cuộc là thứ gì à? Có thể hay không bạo nó à?